Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, đệ 1062 chương xin cho chúng ta đi theo ngươi. Sau đó không lâu, chung vây người đều biết, Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung hoàn toàn nháo phiên. Tựa hồ là bởi vì ở Tây Sa núi non tìm kiếm thụy thú thời điểm, hai bên đã xảy ra xung đột, kết quả làm cho hai bên hoàn toàn quyết liệt. Đối với tin tức này, Nam Hoang người đều không thể nào ngoài ý muốn, bởi vì mấy năm nay Tông Chính gia thực lực phát triển thực mau. Sớm đã có tin tức nói bọn họ tưởng thoát ly Âm Dương Cung. Lần này sự tình chẳng qua đạo hỏa tắc mà thôi, chỉ có Tông Chính gia chính mình mới biết được, mất đi một thiên tài thiếu chủ, ý nghĩa bọn họ tổn thất có bao nhiêu đại. Hai bên đồng thời mất đi thiếu chủ thiếu cung chủ, thiếu chút nữa liền phải bùng nổ thế lực đại chiến. Bất quá bởi vì đều được đến một lọ thụy thú máu, đem trọng tâm phóng tới sắp mở ra tiên cảnh mặt trên, lúc này mới tránh cho đại chiến. Bất quá hai bên quan hệ là không bao giờ có thể hòa hoãn. Tư Mã U Nguyệt được đến kết quả này thời điểm, vừa lúc ở giúp chim ưng tộc người hóa hình, nghe được Tần Mặc nói tin tức, khóe miệng gợi lên vừa lòng tươi cười. Lúc này mới hiệu quả cũng không tệ lắm, rất làm người vừa ý. Tần Mặc nhìn đến nàng tươi cười, cũng cười, nếu sự tình đã làm thỏa đáng, ta đi về trước. Lần này sự tình cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nhìn Tần Mặc, chính mình lúc trước một tìm hắn hỗ trợ thời điểm, hắn hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Nàng lấy ra một cái bình ngọc, nói, đây là tiểu hống máu. Ta biết, các ngươi còn không có tìm được thụy thú máu. Cái này ngươi cầm, đến lúc đó tiến tiên cảnh sau, chúng ta còn có thể dựa vào tương đồng thụy thú máu tìm được lẫn nhau. Tần Mặc cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc, nhìn đến ở nơi xa không ngừng huy móng vuốt khóc móng vuốt đau tiểu hống, nhịn không được cười, này ta liền không khách khí, ở tiên cảnh có thể lẫn nhau chiếu ứng càng tốt. Tần Mặc đem bình ngọc thu được nhận không gian, chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, mang theo Mộc Văn Tần Hoàng bọn họ rời đi. Tư Mã U Nguyệt chờ bọn họ rời đi, xoay người đối vừa trở về không lâu Không Tương Di nói, cái này cho ngươi, đây cũng là tiểu hống. Không Tương Di hỏi, ân, hôm nay làm nó thả một chậu, nó hiện tại chính không cao hứng đâu. Tư Mã U Nguyệt chiều tiểu hống nhìn lại, tiểu hống cảm giác được nàng ánh mắt, hừ một tiếng, chuyển cái thân, đem mông đối với nàng. Không Tương Di nhìn tiểu hống dáng vẻ kia, phụt một tiếng, bật cười. Nàng tiếp nhận bình ngọc, nói, tuy rằng chúng ta có thụy thú, nhưng là nếu tưởng cùng các ngươi có điều cảm ứng nói, vẫn là dùng cái này tương đối hảo. Vậy ngươi đến cùng phụ thân ngươi nói tốt, cái này dễ. Là mờ ni. Không Tương Di đem bình ngọc thu hồi tới, lôi kéo Tây Môn Phong đi một bên nỉu ai trong chốc lát, mang theo chính mình người đi trở về. Trong sơn cốc, một con chim ưng ở hóa hình, vân hồn ghét bỏ mới thấy qua Tư Mã U Nguyệt, cho nên phách song sau vỗ vỗ mông đi rồi, lý cũng chưa lý nàng một chút. Chim ưng vương nhìn phía dưới tình huống, nghe Tư Mã U Nguyệt cùng chính mình bằng hữu từ biệt, trong lòng dâng lên một cái khác ý tưởng. Hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, lập tức quỳ xuống. Tư Mã U Nguyệt rất là kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, chim ưng vương, ngươi làm gì vậy? Chim ưng nhất tộc thỉnh cầu đi theo thiếu gia. Chim ưng vương ngữ khí kiên định nói, đi theo ta. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ta không nghe lầm đi, thiếu chủ. Nếu ngươi có thể để cho viên hầu nhất tộc đi theo ngươi, thỉnh ngươi cũng cho chúng ta đi theo đi. Chim ưng vương nói, chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi thế lực. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn xem Tây Môn Phong, lại nhìn xem chim ưng vương. Chim ưng vương, ngươi vì cái gì tưởng đi theo chúng ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Một là bởi vì ngươi là vương khế ước giả, chim ưng vương nói. Còn có một nguyên nhân, chúng ta tưởng lớn mạnh chính mình. Ta tin tưởng, đi theo thiếu gia, chúng ta chim ưng tộc nhất định có thể đi xa hơn, mà không phải chỉ có thể cuộn tròn ở Tây Gia núi non cái này tiểu địa phương. Ngươi làm như vậy quyết định, tộc nhân của ngươi nhưng đồng ý? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta tin tưởng, đã trải qua chuyện này sau, bọn họ đều cùng ta có giống nhau ý tưởng, chim ưng vương nói. Lại nói, đi theo chúng ta vương vẫn luôn là sở hữu điều tộc ý tưởng, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói, chuyện này chúng ta muốn thương lượng một chút, ngươi cũng cùng tộc nhân của ngươi thương nghị một chút. Nếu đến lúc đó các ngươi vẫn là ý nghĩ như vậy nói, chúng ta lại nói như thế nào? Chim ưng vương biết Tư Mã U Nguyệt nói như vậy là đã đồng ý hơn phân nửa, lập tức đứng dậy nói, ta đi tìm tộc lão nhóm thương nghị. Nói xong hắn xoay người rời đi. Liền phía dưới tộc nhân hóa hình đều không quan tâm mân y sư huynh Phong Nhi, các ngươi thấy thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tây Môn Phong nghĩ nghĩ, nói, nếu bọn họ có thể gia nhập chúng ta nói, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên chúng ta thực lực. Nhưng là nhiều như vậy, chim ưng, chúng ta tài nguyên có thể cung cấp thương sao? Này xác thật là cái vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Có huyết sát thành những người đó, chúng ta hiện tại tài nguyên cung cấp đã có chút cố hết sức. Nếu lại thêm một ít người tới, chỉ sợ sẽ cung ứng không thượng, chim ưng tộc không dùng được nhiều ít tài nguyên, Vu Lăng Vũ nói. Giống bọn họ loại này linh thú chủng loại, chỉ cần cấp một ít riêng đan dược cùng tu luyện địa phương là được. Mặt khác đồ vật bọn họ đều không cần phải, chính là đoạn trường túc cũng không thích hợp bọn họ. Cư trú, Tư Mã U Nguyệt nói, có thể cho bọn họ ở đoạn trường túc ngoại, làm chúng ta ngoại viện, Tây Môn Phong nói. Nói như vậy, ngươi là tán thành bọn họ gia nhập chúng ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Kỳ thật chúng ta hiện tại thực lực ở Trung Vây đã tính bài thượng hào, chẳng qua chúng ta vẫn luôn điệu thấp, cho nên mới sẽ làm người không biết chúng ta, Tây Môn Phong nói. Bất quá những người đó không ít là bỏ mạng đồ đệ, tuy rằng có lời thề ước thúc, nhưng là bọn họ một ít phỉ khí vẫn là ở. Nếu chúng ta có chim ưng tộc nói, có thể từ mặt bên đối bọn họ tiến hành một cái kinh sợ. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn có chút do dự, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, cho tới nay ta đều không nghĩ làm điều tộc nhân xâm hợp đến chúng ta việc tư tới, bởi vì không nghĩ cấp tiểu bằng thêm phiền toái. Bởi vậy mặc dù tứ dực phi bằng cùng cò trắng tộc người muốn đi theo, cũng chỉ là ở linh hồn trong tháp yên lặng bảo hộ. Chính là nếu một khi tiếp thu chim ưng tộc, liền đánh vỡ cái này cân bằng. Nguyệt Nguyệt, ngươi sai rồi, tiểu bằng thanh âm thông qua khế ước truyền đến. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu bằng kêu ra tới. Tiểu bằng, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu bằng ánh mắt ôn nhu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, nếu bọn họ bởi vì ta uy áp, bị buộc bất đắc dĩ gia nhập các ngươi thế lực, kia đây mới là buộc bọn họ đúc kết ngươi việc tư. Chính là bọn họ hiện tại cũng không phải bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi cho bọn họ hy vọng, làm cho bọn họ biết, Đi theo ngươi sẽ đi xa hơn. Đây mới là bọn họ tưởng gia nhập nguyên nhân. Bởi vì ngươi, mà không phải ta. Lại nói, Tiểu Bằng nói dừng lại. Tiểu Thất tò mò hỏi, nói cái gì nữa? Tiểu Bằng do dự một chút, nói, lại nói, đi theo Xích Diễm, đó là bọn họ đời đời đã tu luyện phúc khí. Về sau bọn họ mới có thể minh bạch, bọn họ theo cái dạng gì người. Ngoặc kép, hết chương.